Không biết tại sao mà hình ảnh nó lại kém thế này nhỉ? Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Thực sự là đến lần thứ ba này thì mình cũng không biết là quá tam ba bận còn có thể nghe được hay không. Thì hy vọng là các bạn sẽ thông cảm. Mình cũng đã rất là cố gắng rồi, cũng không biết là tại sao. Lẽ ra mà đọc liên tục thì từ nãy đến giờ đã là gần đọc xong chuyện rồi. Thì thôi mình xin phép các bạn thứ lỗi nhé. Mình cũng đang không biết phải làm thế nào. Bây giờ cũng rất là muốn khóc lắm rồi. Đọc đi lại mấy lần, mất công quá. Bây giờ hình ảnh lại còn nhiễu nhiễu như thế này nữa. Không biết là có ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh không ạ? Các bạn thông cảm nhé. Xin lỗi. Chắc tại hôm nay mặc áo đen. Thực, những bạn nào mà đã nghe mất 6 phút rồi thì tạm thời cứ ngồi chờ khi nào mình đến đoạn mình đọc thì lại nghe tiếp nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài chương 57 và nghe lại lần thứ 3. Thật sự là quá khổ. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài chương 57 lần thứ 3. Trong một tòa nhà, Tả Khứ Chân từ trong phòng một ông già đi ra. "Ông Mã, lần sau còn có hiện tượng thế này, ông cứ nói tôi." Tả Khứ Chân cười nói. Ông Mã cười tủm tỉm. "Cậu ta làm phiền cậu quá." "Đừng khách khí, ông đi đứng không tiện, không cần phải tiễn đâu. Tự tôi đi là được rồi." Tả Khứ Chân cười nói. "Được." Mã đại gia khẽ gật đầu. Tả Khứ Chân lau mồ hôi đọng trên trán, vừa mới chuẩn bị xuống lầu liền thấy Giang Oánh Oánh từ phía dưới đi lên. Cô ta cũng không nghĩ sẽ gặp Tả Khứ Chân, liền hừ một tiếng nói, "Tránh ra." "Được." Tả Khứ Chân vội vàng lui sang một bên. Giang Oánh Oánh đi lên hai bước, khẽ nhíu mày, giống như do dự một hồi nói, "Hôm nay cảm ơn nhé, nhưng tôi không cần ai thương hại. Tôi còn thiếu chú 198 tiền khoai lang, tôi sẽ từ từ trả lại." "Tôi không thương hại cô." Tả Khứ Chân nói, "Chỉ là làm như vậy là không đúng." "Tôi cần chú dạy à? Chú nghĩ mình là ai? Thầy giáo chắc? Suốt ngày dạy người ta đạo lý to tát." Giang Oánh Oánh hừ một tiếng. Tả Khứ Chân trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nói, "Cô không thể đối với người khác trợ giúp lại cho rằng mình thương hại. Lại cho rằng thương hại mình đối với người giúp đỡ cô, như vậy là không công bằng." Giang Oánh Oánh hỏi, "Còn muốn tôi thế nào nữa? Tôi không có gì, chẳng lẽ muốn tôi quỳ xuống cảm tạ?" Tả Khứ Chân hỏi, "Thế cha mẹ cô đâu?" "Một người không thấy, một người chết rồi." Giang Oánh Oánh liền nói. Tả Khứ Chân hỏi, "Thế thầy giáo của cô?" "Không đi học." Tả Khứ Chân khẽ gật đầu cười, "Nếu như cô muốn đi học, có thể tìm tôi là thầy giáo." Nói xong, hắn liền đi xuống. Giang Oánh Oánh ngẩn ra, "Này, chú là thầy giáo thật à? Có thể giả được sao?" Tả Khứ Chân nói, sau đó khoác tay áo đi xuống dưới lầu. Tả Khứ Chân vừa xuống lầu, không nghĩ tới, Giang Oánh Oánh liền đuổi theo. Tả Khứ Chân nở nụ cười hỏi, "Có chuyện gì sao?" "Có chút việc, con chó của tôi bị ốm, tôi cũng không có tiền. Chú là thầy giáo hiểu biết tương đối rộng, giúp tôi kiểm tra nó được không?" Tả Khứ Chân nghe xong khẽ gật đầu, đi theo Giang Oánh Oánh lên lầu. Nhà cô ta cũng không lớn, một phòng ngủ, một phòng khách, nhưng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Tả Khứ Chân đi vào nhà, trong phòng khách, con chó cô ta hay ôm, lúc này đang sợ hãi tại góc tường, tinh thần không được phấn chấn. "Sao vậy?" Tả Khứ Chân ngồi xổm bên cạnh hỏi. Giang Oánh Oánh đáp, "Không biết nữa, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều không chịu ăn gì, khi ăn vào thì bị tiêu chảy." "Thế cô cho nó ăn cái gì vậy?" Tả Khứ Chân hỏi. "Khoai lang, bánh quẩy, bánh bao, tôi ăn gì thì nó ăn cái đó." "Là ăn phải đồ hỏng rồi. Cô có thể đưa nó đi bệnh viện thú y kiểm tra." "Chú không có cách nào sao?" Giang Oánh Oánh cau mày hỏi. "Biện pháp của tôi chính là đưa nó đi bệnh viện thú y." Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua gian phòng, sau đó cười nói, "Ngày mai tôi sẽ đi qua một chuyến, dẫn nó đi bệnh viện kiểm tra." "Không cần đâu." Giang Oánh Oánh vội vàng lắc đầu, "Tôi không có tiền." "Cứ như vậy đi." Nói xong, Tả Khứ Chân quay người rời đi. Rạng sáng hôm sau, Lâm Phàm từ trên ghế salon mở ra hai mắt. Nội thương của hắn đã sắp khỏi hẳn, mà theo tu luyện, hắn cũng nhanh đạt tới cảnh giới ngũ phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm mở ra một hơi, lấy ra điện thoại di động, gọi cho Nguyên An Thuận. Điện thoại kết nối, Lâm Phàm hỏi một chút chuyện liên quan tới Nam Môn Hà. Đêm qua có phát sinh chuyện gì không? Lâm Phàm chỉ sợ Nam Môn Hà kia một mạch phóng đến Động Yêu Tiên. Cũng may không phát sinh ra chuyện mà hắn lo lắng. Mấy người tỉnh ngủ đều nhanh chóng đi làm. Hoàng Thứ cũng rời đi. Lâm Phàm nội thương đã khỏi hẳn, cũng không thể một mực giữ người ta ở chỗ này. Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết ở nhà, xem tivi rồi trò chuyện tung trời. Về phần công việc ở nhà hỏa táng, tạm thời không có người gọi đi làm, nên có thể lười trốn mấy hôm. Trạng vạng tối, Tả Khứ Chân đi tới nhà Giang Oánh Oánh. Hắn gõ cửa một cái, cô ta ở trong phòng mở cửa xem xét. Tả Khứ Chân mang theo một đống đồ rất lớn. Đây là... Giang Oánh Oánh kỳ quái nhìn Tả Khứ Chân. Hắn trên mặt tươi cười nói, tôi vừa rồi đi bệnh viện thú cưng xem tình hình bệnh của nó. Bác sĩ nói là do nó ăn đồ không sạch sẽ. Tôi mua một chút thức ăn cho chó, ăn cái này sẽ ổn thôi. Thức ăn cho chó? Giang Oánh Oánh nhìn đồ trong tay Tả Khứ Chân, ngẩn người ra rồi vội vàng khoát tay. Không được, thứ này quá đắt. Tôi đã mua, chẳng lẽ cô muốn tôi mang về ăn? Tả Khứ Chân cười nói. Giang Oánh Oánh nghe xong, lại nhìn phía sau lưng hắn, có một cái túi to màu đen. À, cái này... Tả Khứ Chân nói. Hôm qua tôi đến nhà cô, nhìn trong nhà hình như hơi ít quần áo. Tiện thể đi ngang qua một cửa hàng, nhìn nơi đó quần áo rất đẹp, liền chọn tạm một ít cho cô. Giang Oánh Oánh nghe xong vội vàng lắc đầu. Không được, không được. Tả Khứ Chân cười nói. Tôi đã mua rồi, chẳng lẽ cô để cho tôi mang về mặc sao? Cô ta nghe vậy liền thở dài. Thôi được rồi, coi như tôi nợ chú. Chú tính toán bao nhiêu tiền, cần gán nợ bao nhiêu khoai lang? Hắn vừa cười vừa nói. Không cần đâu, cô cho tôi nhiều khoai lang như vậy, tôi cũng không ăn được. Huống chi mỗi ngày cô trộm khoai lang để trả nợ tôi. Ông bác bán khoai lang khóc không nổi. Giang Oánh Oánh lắc đầu. Yên tâm, chờ tôi về sau có tiền, sẽ cho ông ấy. Tôi không lấy không, tôi đều nhớ kỹ. Thôi được rồi, cô đem những thứ này cất đi, tôi về đây. Tả Khứ Chân nói xong quay người liền đi. Giang Oánh Oánh nhíu mày nhìn bóng lưng của hắn, có chút không hiểu người này đến tột cùng muốn làm gì. Chính cô ta còn không biết rõ về hắn. Cùng lúc đó, Lâm Phàm ở trong nhà, đang nằm trên ghế salon xem tivi. Cả ngày nay, hắn kỳ thật đều chú ý tới động tĩnh của Nam Môn Hà. Lâm Phàm sợ người anh em này sẽ làm ra chuyện gì gây tổn hại mọi chuyện. Nhưng cũng may, chờ cả ngày, Nguyên An Thuận cũng không chuyển tới tin tức có liên quan tới Nam Môn Hà. Trong tay Bạch Long cùng Vương Quốc Tài mang theo một chút đồ ăn trở về nhà. Sau đó Cốc Tuyết cầm đồ ăn, tiến vào phòng bếp bận rộn nấu. Mệt chết tôi! Bạch Long vặn vẹo, bẻ vai bẻ cổ, nằm trên ghế salon. Nhị ca, anh có cái gì mà kêu mệt? Nhìn nhà vệ sinh mà còn tốn sức sao? Vương Quốc Tài cười nói. Cậu thì biết cái gì? Cậu cứ mỗi ngày ở trước cửa nhà vệ sinh, ngồi cả ngày thử xem. Vương Quốc Tài cười cười không trả lời. Lúc này, cổng truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm nói. Lão Tam, đi mở cửa xem, có thể là thầy Tào về đấy. Được rồi. Vương Quốc Tài vội vàng chạy đến cổng, mở cửa xem xét rồi lại nói. À, Nguyên Phủ Tòa, sao ông lại tới đi? Nguyên An Thuận sao? Lâm Phàm vội vàng đi tới cửa. Nguyên Phủ Tòa, sao ông rảnh tới đây? Nam Môn Hà có tin tức gì sao? Nguyên An Thuận cười lắc đầu. Đến tìm cậu trò chuyện một ít thôi, không có quan hệ gì với Nam Môn Hà. Nguyên An Thuận nói, đổi dép lê rồi đi vào trong phòng khách. Nói trở lại, Lâm Phàm à, đang yên đang lành, cậu lại đột nhiên đi trêu chọc Nam Môn Hà làm gì? Cũng không phải là tôi đi trêu chọc hắn, mà là hắn đến trêu chọc tôi. Lâm Phàm nghĩ, tên Nam Môn Hà kia thật là một lời khó nói hết. Thôi được rồi, không đề cập tới hắn nữa. Tìm tôi có chuyện gì, liên quan tới ông chủ Vương sao? Không phải, Nguyên An Thuận đáp. Tôi đã gặp riêng Vương Phúc. Nói thật, tôi vốn tưởng là yêu quái quấy phá, không nghĩ tới lại là luyện được băng ma. Ông ta ngừng một chút nói. Vương Phúc nói cho tôi, hắn bỏ ra số tiền rất lớn, tìm một người thần bí để cầu phương pháp. Nhưng hắn cũng không biết phương thức liên lạc với người thần bí kia. Lâm Phàm nói. Vậy hôm nay ông tới là chuyện gì vậy? Nguyên An Thuận vẻ mặt tươi cười, tay với lấy quả chuối tiêu trên bàn trà bóc ra ăn nói. Vương Phúc bây giờ đã đền tội, cậu cũng coi như đã lập được công. cho nên mới cho cậu thay công việc. Thế nào, có vui không? Muốn làm bảo vệ nhà hỏa táng hay là thay đổi công việc đấy? Cho tôi đổi việc, thật hay giả đấy? Lâm Phàm ngây ra một lúc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ông ta lại nói tới chuyện này. Lâm Phàm không khỏi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ Nguyên An Thuận lương tâm trỗi dậy hay sao? Làm cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Lựa chọn thì có nhiều lắm, bảo vệ nhà tang lễ, bảo vệ chung cư, an ninh trường học. Nói tới nói lui, vẫn là làm bảo vệ. Lâm Phàm kỳ quái nói. Nguyên An Thuận ăn chuối tiêu rồi đáp. Sao, ghét bỏ hả? Không thích công việc bảo vệ à? Lâm Phàm nghe thấy vậy lại nói. Vậy thì còn không bằng tôi tiếp tục ở lại nhà hỏa táng là bảo vệ quen. Tối thiểu nhất cũng được thanh tịnh. Đây là lời nói thật. Mặc dù đều là làm công việc bảo vệ, nhưng trên thực tế, bảo vệ cũng không thanh nhàn, giống như Lâm Phàm làm tại nhà hỏa táng. Cần phụ trách rất nhiều nhiệm vụ tuần tra, có chút rườm rà. Đổi lại, làm bảo vệ tại nhà hỏa táng, tốt xấu còn có thể nghỉ ngơi, thậm chí là tu luyện. Nguyên An Thuận cười lắc đầu, ông ta nhìn Lâm Phàm nói, tiểu tử cậu, chẳng lẽ lại còn thích công việc bảo vệ nhà hỏa táng sao? Ha ha ha, không đùa cậu nữa, đây là công việc mới tôi đưa cho cậu. Nói xong, Nguyên An Thuận đem một phong thư giới thiệu tới trước mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thư giới thiệu, ngây ra một lúc, cho mình công tác mới lại là... thầy giáo trường học sao? Lâm Phàm không thể tưởng tượng nổi, nhìn Nguyên An Thuận. Để cho tôi đi làm thầy giáo á? Yên tâm đi, là giáo viên thể dục. Nếu như không thích, thì tiếp tục ở lại nhà hỏa táng làm bảo vệ. Lâm Phàm vội vàng lắc đầu. Đừng đừng đừng, làm thầy giáo rất tốt. Chỉ là... tôi còn chưa tới 20 tuổi, đi làm thầy giáo... Nguyên An Thuận đáp. Yên tâm đi, trước đó công ty của chúng ta đã quyên vào một khoản tiền cho trường cấp 3 từ Châu Thị. Tôi giới thiệu với cậu, không có vấn đề gì. Được rồi, các cậu cũng sắp ăn cơm, tôi còn có việc phải về đây. Bạch Long cùng Vương Quốc Tài, lúc này hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Nguyên Phủ Tòa, đừng nóng vội, ở lại ăn cơm đã. Bạch Long nói, Nguyên Phủ Tòa, ông nhìn lúc ấy tôi cùng đại ca, cùng đi xử lý ma băng. Đại ca đã được thăng chức, hay là cho tôi thay công việc đi? Vương Quốc Tài mở miệng, đúng đúng, tôi nữa. Nguyên An Thuận bên dưới quan sát Bạch Long. Cậu muốn đổi công việc gì? Việc gì cũng được, chỉ cần không phải trông nhà vệ sinh nữa. Bạch Long vội vàng nói. Vậy cậu làm học sinh cấp 3 đi. Nguyên An Thuận nói. Cứ như vậy nhá. Nói xong, Nguyên An Thuận liền vội vàng rời đi. Đa tạ Nguyên Phủ Tòa. Bạch Long vẻ mặt tươi cười. Ngài đi thong thả, cẩn thận kẻo ngã. Vương Quốc Tài mặt sụ xuống. Trước đó, hắn quét đường là công việc thoải mái nhất. Hiện tại Lâm Phàm cùng Bạch Long, một người làm thầy giáo, một người làm học sinh, thật sự muốn bao nhiêu thoải mái, có bấy nhiêu thoải mái. Vương Quốc Tài một mặt hâm mộ nhìn hai người. Rất nhanh, Tả Khứ Chân cũng tới phòng bọn họ, mấy người ăn bữa cơm rồi nhanh chóng đi ngủ. Đương nhiên, thư giới thiệu trong tay, Lâm Phàm cũng không gấp đi trường học đưa tin. Tốt xấu được nghỉ ngơi mấy ngày, huống chi còn có Độc Yêu Tiên phiền phức ở đây. Chờ giải quyết xong phiền phức này, đi trường học đưa tin cũng không muộn. Nửa đêm, Lâm Phàm ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện. Lúc này hắn cũng đã đạt tới tứ phẩm đạo trưởng cảnh đỉnh phong. Chỉ cần nỗ lực, liền có thể bước vào ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Hắn tu luyện ngự kiếm thuật, bên trong pháp quyết tu luyện. Ngoài cửa sổ, ánh trăng tựa như hóa thành từng điểm sáng màu bạc, bay đến bên người Lâm Phàm, sau đó hòa tan vào trong cơ thể hắn. Thể nội Lâm Phàm, pháp lực mênh mông cũng đang không ngừng mở rộng kinh mạch. Quá trình này rất thống khổ. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, hắn không ngừng dùng pháp lực rửa sạch kinh mạch, mở rộng kinh mạch. Rốt cuộc, Lâm Phàm mở ra hai mắt, mi tâm của hắn xuất hiện Nam Đạo Kiếm Văn. Lâm Phàm thở ra một hơi, thật là không dễ dàng, cuối cùng đã đạt tới ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Hai mắt hắn nhắm lại, cảm thụ được thể nội mở rộng pháp lực, nhưng khoảng cách tới chân nhân cảnh vẫn có một đoạn chênh lệch rất lớn. Nếu như hắn trở thành chân nhân cảnh, bất kể như thế nào cũng sẽ không bị động giống như bây giờ. Đột nhiên, điện thoại di động của Lâm Phàm vang lên, hắn nhíu mày nhìn về phía điện thoại di động. Giờ đã hơn nửa đêm, kẻ nào lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình chứ? Hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, là Nam Môn Hà gọi tới. Lâm Phàm nhận điện thoại. Alo, Nam Môn Huynh, có chuyện gì vậy? Lâm huynh, ta đã thành công hẹn được hoàng cẩu, lát nữa sẽ ở động yêu tiên gặp mặt, trao đổi việc cướp đoạt tuyết liên ngàn năm. Bên đầu kia điện thoại, Nam Môn Hà có chút kích động. Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói, người đã nói thế nào với hắn? Ta đã bảo hắn trộm tuyết liên ngàn năm đem ra cho ta. Về sau, ta trở thành môn chủ Huyễn Cảnh Môn, sẽ cho hắn vị trí phó môn chủ. Tên kia từng là phản đồ Huyễn Cảnh Môn. Bây giờ ta không quan tâm hiểm khích lúc trước, để cho hắn trở lại Huyễn Cảnh Môn đã là ân huệ cực lớn. Lâm Phàm nghe Nam Môn Hà nói vậy, lông mày khẽ nhíu một cái. Vậy ngươi tới nhà ta và Bạch Long cùng đi với ngươi. Nam Môn Hà đáp, không cần đâu Lâm huynh, yên tâm, ngươi đã cho ta chủ ý này, ta nhớ kỹ rồi, ngươi không cần phiền phức đi một chuyến đâu. Đi theo ngươi, vạn nhất có nguy hiểm gì, chúng ta cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, Lâm Phàm nói. Nam Môn Hà vậy mà có chút cảm động. Lâm huynh, không nghĩ tới người cũng không tệ lắm. Trước đó ta còn muốn ra tay với ngươi. Được, ngươi chờ ta đến đón. Sau khi cấp điện thoại, Lâm Phàm nhìn điện thoại di động khẽ lắc đầu. Sau đó về cửa phòng gõ một cái. Hắn đẩy cửa ra nói với Bạch Long. Lão nhị, vác xác dậy, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Bạch Long đang mơ màng, ngồi dậy dụi mắt, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Đại ca, mới hơn nửa đêm, gọi tôi đi đâu vậy? Cứ biết đi là được rồi. Bạch Long gật đầu, mặc áo khoác, cầm roi chu yêu đi xuống dưới lầu. Trên đường, Lâm Phàm đem viên yêu đan huyết thử cho Bạch Long. Cầm lấy đi. Rốt cuộc cũng đem đồ chơi này cho tôi. Bạch Long cầm yêu đan nhị phẩm chân yêu, yêu thích không buông tay. Buổi đêm, nhiệt độ có phần thấp, Bạch Long không ngừng hắt xì. Không lâu sau, một chiếc Mercedes đỗ trước mặt. Nam Môn Hà ngồi ở ghế lái hướng hai người gọi. Lên xe đi. Nam Môn Hà hướng một ngọn núi hoang bên ngoài Tử Châu thị mà đi. Lâm Phàm hỏi, các ngươi hẹn gặp nhau chỗ nào vậy? Nam Môn Hà đáp, ngay tại đỉnh núi này. Cứ yên tâm, xe có thể trực tiếp lái đến. Đừng vội lái qua, đến gần đó phải quan sát cẩn thận, xem có mai phục không. Lâm Phàm khẽ nhắc nhở, chẳng lẽ Hoàng Cẩu dám ra tay với ta? Không thể nào. Nam Môn Hà kỳ quái nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cũng được. Nam Môn Hà nhẹ gật đầu. Xe lái cách đỉnh núi, còn một cây số thì dừng lại. Lâm Phàm mở cửa xe đi xuống. Trên núi hoang, đặc biệt là về đêm, nhiệt độ so với trong thành thị trước đó lạnh hơn rất nhiều. Ngọn núi hoang này rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng đột nhiên chuyển đến tiếng côn trùng hoặc tiếng chim kêu vang. Nói nhỏ một chút, đi theo ta. Thanh Vân Kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Hắn đi đầu thận trọng từ trong bụi cỏ, lặng lẽ hướng đỉnh núi mà đi. Đỉnh núi là một khoảng bãi cỏ tương đối rộng. Trước đó có một công ty chuẩn bị đem ngọn núi hoang khai phát trở thành khu du lịch thắng cảnh. Bọn họ xây dựng con đường lên núi cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng về sau, không biết vì lý do gì, phong cảnh khu du lịch khai phát bị mắc cạn, còn xung quanh bãi cỏ thành rừng rậm. Vị trí nơi này rất tốt để ẩn nấp, là bọn Hoàng Cẩu chọn sao? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi. Nam Môn Hà nói, ta đâu có ngốc như vậy, để hắn chọn địa điểm ta đi sao? Nơi này là ta chọn. Vậy ngươi còn chọn một nơi tốt như vậy để kẻ địch mai phục à? Lâm Phàm trợn mắt nhìn mộ Nam Môn Hà. Ngươi không phải muốn cùng hắn thương nghị chuyện quan trọng sao? Không sợ Hoàng Cẩu cho rằng ngươi muốn ra tay với hắn à? Nam Môn Hà cau mày ngẫm nghĩ, sau đó khẽ lắc đầu. Hẳn là không đâu, ta không phải loại người như vậy. Nhân phẩm của ta, toàn bộ tỉnh Từ Châu đều biết. Lâm Phàm nghĩ thầm trong lòng, phải nói là trí thông minh của ngươi, toàn bộ tỉnh Tử Châu đều biết. Đối mặt với người như Nam Môn Hà, ai có thể sợ loại người hại mình chứ? Ba người Lâm Phàm đi vào gần bãi cỏ, Lâm Phàm nhỏ giọng nói, chờ một chút, chúng ta trốn ở đây, ngươi cẩn thận nhé, nếu như không thích hợp thì chạy về đây, rõ chưa? Ừ, Nam Môn Hà nặng nề gật đầu, vậy ta đi ra trước. Nam Môn Hà nói xong, liền hướng giữa bãi cỏ đi đến, sau đó chắp tay sau lưng đứng chờ. Bạch Long nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm, cậu chuẩn bị làm gì rồi? Đơn giản, giết Hoàng Cẩu. Lâm Phàm nhẹ giọng nói, giết Hoàng Cẩu à? Bạch Long ngẩn người ra. Huyễn Cảnh Môn vốn có mâu thuẫn cùng Động Yêu Tiên, huống chi lúc trước Hoàng Cẩu đầu quân về Động Yêu Tiên cũng đã kích thích mâu thuẫn. Nếu Hoàng Cẩu chết trong tay Nam Môn Hà, Động Yêu Tiên tất nhiên sẽ muốn trả thù. Đến lúc đó, hai bên giao chiến lại không có Hoàng Cẩu, cậu sẽ nghĩ ra biện pháp giết Hoàng Gia Thạch cùng đám yêu quái bên trong động. Đến lúc đó toàn cục đẩy hết trách nhiệm sang Nguyễn Cảnh Môn. Bạch Long liền hỏi, kế hoạch này cũng quá đơn giản. Tuy đơn giản nhưng hữu hiệu. Cậu suy nghĩ một chút, bên trong tỉnh Tử Châu, thế lực có thể diệt được động yêu tiên cũng chỉ có Thiên Tân Đạo Quán cùng Nguyễn Cảnh Môn. Lâm Phàm thủng thẳng nói tiếp. Đến lúc đó, chúng ta không cần làm gì. Hồ tiên tộc phía sau động yêu tiên cũng sẽ hướng trên người Nguyễn Cảnh Môn mà liên tưởng. Dù sao, ai có thể nghĩ tới tiểu tử cậu lại diệt được động yêu tiên chứ? Bạch Long nhỏ giọng nói. Nhưng vạn nhất, động yêu tiên đem tin tức, tôi có do Chu Yêu nói cho hồ tiên tộc thì sao? Khả năng này cực kỳ nhỏ. Lâm Phàm nhạt đáp. Nếu hồ tiên tộc biết do Chu Yêu trong tay cậu, còn có thể kiềm chế tới lúc này sao? Chỉ sợ đã sớm lấy tính mạng của cậu rồi. Điều này cũng đúng. Bạch Long cảm giác Lâm Phàm nói rất có lý. Hắn liền nói. Xem ra cậu ở trong phòng cả ngày vẫn là có chút hiệu quả. Nhỏ giọng đi, Hoàng Cẩu tới. Lâm Phàm chỉ vào bãi cỏ nói. Lúc này Hoàng Cẩu mặc áo khoác da màu vàng, mang trên mặt nụ cười nhạt, từ trong rừng rậm đi ra. Nam Môn Hà nhìn hắn, cười ha hả nói. Hoàng huynh, người đã tới. Hoàng Cẩu nhàn nhạt nhìn Nam Môn Hà hỏi. Nam Môn Hà, ngươi đột nhiên liên hệ với ta, nói muốn ta giúp ngươi đi trộm đồ của lão tổ tông, đồng thời còn nói nếu thành công sẽ để ta làm phó môn chủ Huyễn Cảnh Môn. Không sai, Nam Môn Hà trùng điệp gật đầu. Hoàng Gia Thạch có một gốc tuyết liên ngàn năm, đủ để cho người sống thêm 10 năm. Người cũng biết tình hình Huyễn Cảnh Môn chúng ta, chỉ cần để cha ta sống tiếp 10 năm, ta sẽ có khả năng trở thành môn chủ. Đến lúc đó... Dừng lại, Hoàng Cẩu giơ tay lên nói, chúng ta phải trao đổi trước đã. Đầu tiên, lão tổ tông có tuyết liên ngàn năm khiến người ta có thể thọ thêm 10 năm hay không? Đây là một vấn đề. Được, chúng ta tạm thời nói lão tổ tông có vật như vậy thật. Bảo bối có thể khiến người sống thêm 10 năm. Để ta từ trong tay lão tổ tông đem trộm đi. Việc này quả là không đơn giản. Coi như ta trộm được, để ngươi cầm đi cho cha ngươi sống tiếp. Ngươi cuối cùng có thể trở thành môn chủ sao? Cứ coi như ngươi trở thành môn chủ, ta cuối cùng cũng chỉ đạt được một chức vụ phó môn chủ. Mà bây giờ ta ở động yêu tiên, địa vị cũng không thấp. Từ khi huyết thử chết, ta chính là cao thủ đệ tam động yêu tiên. Cần gì phải đi theo ngươi chơi đùa lung tung? Nghe Hoàng Cẩu nói như vậy, Nam Môn Hà khẽ nhíu mày. Không thể không nói, hắn nói ra những vấn đề này. Đích thực là nói trúng tim đen, khiến Nam Môn Hà nghĩ không ra lời để phản bác. Nam Môn Hà liền nói, nếu ngươi đã hiểu rõ, sao còn tới nơi này làm gì? Là ta để hắn tới. Đột nhiên trong rừng rậm, Hoàng Gia Thạch chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra. Hoàng Gia Thạch! Nam Môn Hà sắc mặt biến đổi lớn. Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, lão già này sẽ tới. Lúc này, Lâm Phàm cùng Bạch Long trong lòng cũng giật mình. Hai người liếc nhau một cái. Chết mẹ! Liền cúi đầu thấp hơn, sợ bị Hoàng Gia Thạch phát hiện ra. Hoàng Gia Thạch chắp tay sau lưng, mở miệng liền nói. Có chút ý tứ, cậu chính là nhị thế tổ nổi danh Huyễn Cảnh Môn sao? Ông muốn thế nào đây? Nam Môn Hà hít sâu một hơi, trừng mắt với Hoàng Gia Thạch. Ông ta nhàn nhạt đáp. Cậu không phải muốn trở thành môn chủ Huyễn Cảnh Môn sao? Đơn giản, cùng ta hợp tác, ta giúp cậu làm môn chủ. Hả? Thiên hạ có cơm trưa miễn phí sao? Nam Môn Hà nói. Tất cả các ngươi cho là ta đần. Kỳ thật ta không ngu ngốc. Hoàng Gia Thạch thản nhiên nói. Cậu muốn trở thành môn chủ Huyễn Cảnh Môn, phương thức duy nhất chính là cùng ta hợp tác. Về phần lời cậu nói tuyết liên ngàn năm, trong tay ta không hề có. Không có khả năng. Nam Môn Hà siết chặt nắm đấm. Ông không nỡ để mất bảo bối. Ha ha ha, ta khẳng định cậu đã bị lừa gạt. Ai nói với cậu trong tay ta có thứ như vậy để cậu và ta giằng co? Hoàng Gia Thạch thản nhiên nói. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Đột nhiên, Nam Môn Hà liền nhìn về phía Lâm Phàm của Bạch Long đang ẩn núp kêu to. Lâm huynh, lão già này nói ngươi gạt ta. Lâm Phàm nín lặng. Khốn kiếp, về sau có đánh chết, mình cũng không hợp tác với đứa dở hơi. Lâm Phàm hận không thể lao ra một kiếm, đâm chết tên khốn này. Bảo sao, hắn không được làm môn chủ. Bạch Long nhỏ giọng hỏi. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Trốn à? Đến lúc này có thể chạy được chắc. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Lên! Lâm Phàm cùng Bạch Long từ trong bụi cỏ đi ra. Lâm huynh, người nói đi, lão già này nói là ngươi lại gạt ta. Nam Môn Hà vội vàng nói. Lâm Phàm khoát tay. Ta hiện tại không muốn nói chuyện. Người trước hết, cứ để cho ta từ từ có được không? À được, vậy ngươi cứ từ từ. Nam Môn Hà khẽ gật đầu. Hoàng Gia Thạch rất có hứng thú nhìn Lâm Phàm. Lão ta thản nhiên nói. Lâm Phàm, Bạch Long, có thật không đây? Không nghĩ tới lại là các ngươi. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở bên cương thi che chở, không dám ra ngoài nữa chứ. Không nghĩ tới, hai ngươi ngược lại là lén lút chạy tới đây. Lâm Phàm hai mắt nhìn chừng chừng về phía Hoàng Gia Thạch. Đã gặp được, như vậy chút vấn đề chúng ta cũng được kết một chút. Ngưu Thúc chết, ta phải vì ông ấy đòi lại một lời giải thích. Đòi một lời giải thích? Hoàng Gia Thạch trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Ha ha ha, chỉ Hoàng Cẩu mà các ngươi đã không có khả năng đối phó. Các ngươi lấy gì để giết ta đây? Hoàng Gia Thạch khẽ lắc đầu. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Nam Môn Hà nói. Nam Môn Huynh, nếu ta nói trong tay Hoàng Gia Thạch chắc chắn có tuyết liên ngàn năm thì sao? Cái này... Nam Môn Hà trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhìn xung quanh một chút. Lâm Phàm nói, hiện tại chúng ta liên thủ, chỉ cần giết Hoàng Gia Thạch, tuyết liên ngàn năm sẽ có ở trong tay ngươi. Nam Môn Hà nhỏ giọng nói. Lão già này chính là ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả. Cho dù là cha ta, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Bà chúng ta có thể được không? Lâm Phàm hỏi. Muốn tiết luyên ngàn năm không? Nam Môn Hà trùng điệp gật đầu. Có. Vậy thì lên. Nói đoạn, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ. Tất cả pháp lực ngũ phẩm đạo trường cảnh, quán thâu tiến vào bên trong thanh vân kiếm, hướng phía Hoàng Cẩu liền công tới. Nhìn Lâm Phàm khí thế hung hăng, hướng phía mình đánh tới. Hoàng Cẩu trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Chỉ là tứ phẩm đạo trưởng cũng nghĩ là chống lại được chân yêu cảnh ta sao? Nói xong, trên thân Hoàng Cẩu tản ra yêu khí nồng đậm. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh đại đao. Chuỗi đại đao này toàn thân đen nhánh. Nhìn phía trên điêu khắc rất nhiều hoa văn, đồng thời trên đao hiện ra hàn quang, hiển nhiên sắc bén tới cực điểm. Hoàng Cẩu hướng Lâm Phàm liền đột nhiên một đao chém tới. Thanh vân kiếm trong tay Lâm Phàm đâm vào đại đao trong tay Hoàng Cẩu. Lâm Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không cách nào ngăn cản trải rộng toàn thân. Gào thét một tiếng, Lâm Phàm bị cỗ uy lực cường đại đánh bay ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy vòng, sau đó mới dừng lại. Thậm chí một đao kia đem Lâm Phàm đánh cho toàn thân pháp lực đều có chút chấn động. Quả nhiên, Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Tối thiểu nhất, trước đó khó mà chống lại được chân yêu cảnh cường giả. Cho dù hắn có ngự kiếm thuật cũng vậy. Hoàng Cẩu khẽ lắc đầu. Đúng là hạng giá áo túi cơm. Nói xong, hắn sải bước đi lên. Đại đao trong tay hướng Lâm Phàm liền chém tới. Nam Môn Hà đứng một bên do dự, nhìn đôi bên đánh nhau. Lúc Lâm Phàm sắp mất mạng, hắn hít hơi một sâu nói. Mặc kệ, vì tuyết liên ngàn năm, lão tử phải liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn vọt lên, trong tay cầm một thanh đại đao chặn công kích của Hoàng Cẩu. Keng! Nam Môn Hà ngăn trở một đao kia, cánh tay cũng run lên chặn lại. Nam Môn Hà mặc dù đầu óc ngu độn một chút, nhưng dù sao cũng là thất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân. Nam Môn Hà, chỉ bằng ngươi? Vậy mà cũng nghĩ muốn đấu cùng ta sao? Hoàng Cẩu lạnh giọng nói, cút! Hoàng Cẩu cũng không muốn giết Nam Môn Hà. Tối thiểu nhất, tình huống không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn hạ sát thủ. Nam Môn Hà hiển nhiên thực lực không bằng hắn, trí thông minh cũng thiếu sót. Nhưng ai bảo hắn là môn chủ huyễn cảnh môn? Bởi vì từ nhỏ, ai bảo cha của hắn là môn chủ huyễn cảnh môn? Bởi vì từ nhỏ đã ngu dốt hơn người thường, nên được môn chủ yêu thương. Hãy để cho ta tuyết liên ngàn năm. Nam Môn Hà trầm giọng nói. Chính người muốn chết, không thể trách được ta. Hoàng Cẩu trong lòng thầm mắng ngu xuẩn, đột nhiên một cước đá vào ngực của Nam Môn Hà. Nam Môn Hà bị đạp một cước, liền lùi lại mấy bước. Huyễn cảnh, huyết hà. Nam Môn Hà mở miệng thì thầm. Trong con mắt của hắn, tách ra hào quang màu tím. Hoàng Cẩu hừ lạnh một tiếng. Huyết hà. Trong con mắt của hắn, cũng đồng dạng lấp lánh lên hào quang màu tím. Hắn cũng từ huyễn cảnh môn mà ra, cùng hắn so huyễn thuật hay sao? Cầu hồ trong nháy mắt, hào quang màu tím trong mắt hai người va vào nhau. Sau đó, Nam Môn Hà phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần có chút thiếu phấn chấn. Nam Môn Hà, Ngươi quá ngây thơ rồi, chỉ bằng thực lực thất phẩm hóa hình cảnh mà có thể cùng nhất phẩm chân yêu cảnh đối nghịch sao? Hoàng Cầu lạnh giọng nói. Hoàng Gia Thạch lạnh lùng nhìn những nơi phát sinh này, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Lúc này, bộp một tiếng. Lão già, ngươi nhìn cái gì đấy? Giọng Bạch Long vang lên. Hoàng Gia Thạch lông mày nhíu lại, hướng Bạch Long nhìn. Bạch Long cầm roi chu yêu trong tay. Đối thủ của ngươi là ta. Hoàng Cầu! Hoàng Gia Thạch mở miệng gọi. Lão Tổ Tông, tính mạng của hắn cứ để tôi giải quyết. Hoàng Cầu nói, rồi hướng Bạch Long phóng tới. Ánh trăng chiếu trên người Bạch Long, trên mặt hắn lộ ra vẻ khinh thường. Chỉ là yêu quái, cũng nghĩ cùng ta đối nghịch. Nghe cho kỹ đây, ta là chủ tạo vật đại nhân yêu quái các ngươi. Ra đi, huyết thử! Bạch Long đem yêu đan nhị phẩm chân yêu cảnh trong tay ném ra ngoài. Yêu đan giữa không trung bỗng biến thành một con chuột khổng lồ. Cái gì? Hoàng Gia Thạch cùng Hoàng Cầu sắc mặt biến đổi lớn. Đây là cái gì? Hoàng Gia Thạch hai mắt gắt gao nhìn huyết thử hiện ra. Không thể nào! Huyết thử xuất hiện sắc mặt hung tàn, hai mắt nhìn chằm chằm Hoàng Cầu. Lên! Bạch Long nói. Huyết thử gào thét, hướng Hoàng Cầu liền đánh tới. Khốn kiếp! Hoàng Cầu nhịn không được chửi thề. Huyết thử là nhị phẩm hóa hình yêu quái. Hắn vốn đã yếu hơn. Huống chi lúc này huyết thử bị Bạch Long triệu hoán ra, căn bản không có ý thức của mình. Huyễn thuật của hắn đối với huyết thử căn bản là vô dụng. Người đến tột cùng là ai? Hoàng Gia Thạch sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu Bạch Long có do chu yêu trong tay, có thể nói là hắn đạt được vận khí tốt. Nhưng bây giờ thủ đoạn hắn triệu hồi ra huyết thử lại là chuyện gì xảy ra chứ? Loại thủ đoạn này, cho dù lão sống tháng năm dài lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói. Bốp! Bạch Long vung lấy do chu yêu, chậm rãi hướng Hoàng Gia Thạch tới gần. Lúc này trên người hắn, phảng phất khôi phục lại sự tự tin tràn đầy mà lúc trước Lâm Phàm đã gặp. Ta đã nói rồi, ta là chủ tạo vật yêu các ngươi. Bạch Long đáp, quỳ xuống cho ta lưu ngươi một đầu toàn thây. Cản rỡ! Trên thân Hoàng Gia Thạch, yêu khí vô cùng lớn phun ra ngoài. Lúc cỗ khí thế này xông ra, khiến toàn thân Lâm Phàm thậm chí có chút phát run. Lâm Phàm không dám tin, nhìn Hoàng Gia Thạch. Đây chính là ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả, nên có khí thế cường đại hay sao? Lực lượng như vậy... Hoàng Gia Thạch đứng ở nơi đó, dưới chân lão, mặt đất đã vỡ vụn. Cỗ cường đại yêu khí kia, phảng phất ở giữa, liền có thể đem bất cứ kẻ nào xé nát. Ngươi cho rằng động yêu tiên ta, tại tỉnh Từ Châu, vì sao có địa vị như vậy? Hoàng Gia Thạch toàn thân có chút thống khổ, lão đã không dám khinh thị Bạch Long. Chỉ từ thủ đoạn vừa rồi của Bạch Long cho thấy, lão ta không dám có bất cứ khinh thường nào. Cho nên ngay từ đầu, lão dùng ra toàn lực của mình. Đỉnh đầu Hoàng Gia Thạch, vô số yêu khí màu đen ngưng tụ. Chết! Hoàng Gia Thạch cắn chặt răng, hướng phía Bạch Long liền vỗ tới một trường. Yêu khí vô cùng cường đại, không ngừng hướng Bạch Long đánh tới. Khí thế này, cho dù Lâm Phàm cùng Nam Môn Hà ở xa, cũng không nhịn được mà lui lại phía sau mấy bước. Nam Môn Hà nhìn cỗ khí thế cường đại kia, toàn thân run rẩy nói. Không thể nào, chúng ta không thể nào là đối thủ của Hoàng Gia Thạch. Cho dù cha ta tới, cũng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nam Môn Hà liền nói, chúng ta trốn đi. Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Long. Ta tin tưởng Bạch Long. Nam Môn Hà khẽ nhíu mày. Ngươi điên rồi. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn là chủ tạo vật yêu, làm sao có thể bại bởi yêu quái? Bạch Long đối mặt với cuồng phong bạo vũ tập kích, đứng tại chỗ sừng sững bất động. Ngay lúc cậu yêu khí sắp đánh trên người hắn, Bạch Long rút cuộc xuất thủ. Roi dài trong tay hắn, hướng yêu khí giữa không trung, liền một roi giật mạnh. Oanh! Một thanh âm vỡ vụn vang lên. Trong nháy mắt, yêu khí giữa không trung tan rã. Cỗ yêu khí cường đại này, căn bản không cách nào chống lại được. Trước mặt do chu yêu, dường như trở thành không khí. Một tiếng vang thật lớn, cỗ yêu khí bị quật nát. Hoàng Gia Thạch hai mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Long. Lão hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Ngươi, Hoàng Cầu! Một kích mạnh nhất của hắn đều không thể đối với Bạch Long tạo chút thương tổn nào. Hoàng Gia Thạch đã rõ, đánh kiểu này, hắn căn bản không có phần thắng. Lúc này, Hoàng Cầu bị huyết thử công kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Lúc này nghe Hoàng Gia Thạch lớn tiếng gọi, hắn vội vàng chạy tới bên cạnh. Lão Tổ Tông, chúng ta đi! Ừ, Hoàng Gia Thạch khẽ gật đầu. Đột nhiên, Lão bóp lấy cổ của Hoàng Cẩu một cái. Lão Tổ Tông! Hoàng Cẩu vội vàng quát to. Hoàng Sa Thạch dùng sức, đem Hoàng Cẩu ném về phía Bạch Long. Ngăn trở hắn cho ta! Nói đoạn, lão ta quay người liền trốn. Lúc này, huyết thử lại gào thét mà qua, cắn một cái vào cổ Hoàng Cẩu, khiến hắn trong nháy mắt mất mạng. Muốn chạy trốn! Bạch Long rút roi ra. Hoàng Sa Thạch vội vàng hướng một bên tránh đi. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể giết được ta sao? Hoàng Sa Thạch lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng thế nào? Bạch Long mang trên mặt nụ cười nhạt. Quỳ xuống, ta cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Ngây thơ! Đột nhiên Hoàng Sa Thạch toàn thân chấn động. Lão nhìn Bạch Long tóc trắng bạc, phảng phất nghĩ tới điều gì đó. Hắn không thể tin được nhìn Bạch Long. Ngươi chẳng lẽ là... Lúc này Bạch Long nghe được, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn nhìn Hoàng Sa Thạch. Ngươi biết thân phận của ta? Làm sao có thể? Sao có thể? Rõ ràng các ngươi đã bị chúng ta diệt tộc mới đúng. Hoàng Sa Thạch nghĩ đến sự kiện xảy ra trước kia đã lâu. Ngươi biết cái gì? Bạch Long ánh mắt thay đổi. Hắn trong nháy mắt lạnh như băng. Hoàng Sa Thạch lạnh giọng cười nhạo. Thật đúng là kẻ đáng thương. Chẳng lẽ ngay cả chính mình cũng không rõ? Bạch Long siết chặt nắm đấm quát ầm lên. Đi chết đi! Nói xong, Bạch Long hướng phía Hoàng Sa Thạch liền xông tới. Rồi chủ yêu trong tay hướng Hoàng Sa Thạch liền giật mạnh một cái. Hoàng Sa Thạch không dám chủ quan, vội vàng sử dụng yêu khí cản. Nhưng phịch một tiếng, Hoàng Sa Thạch bị quét trúng ngực. Rồi chủ yêu, căn bản yêu quái bọn hắn không có khả năng ngăn cản. Hoàng Sa Thạch cố nén đau đớn, hai mắt lạnh như băng xuống. Rồi chủ yêu, làm sao mà lại rơi vào tay của ngươi? Phanh, phanh, phanh. Bạch Long quất roi liên tiếp trên người của Hoàng Sa Thạch. Lão ta căn bản không muốn cùng Bạch Long liều mạng, ngược lại muốn chạy trốn, nhưng lại không chịu nổi. Bạch Long liên tiếp công kích, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Đi chết đi! Bạch Long trên trán kinh mạch đều phồng lên, do chủ yêu trong tay hắn lại liên tiếp quất trên người Hoàng Sa Thạch. Mỗi lần Hoàng Sa Thạch bị quất đến, yêu khí trên người đều sẽ yếu đi mấy phần. Hai người đánh gần mười mấy phút, lão đã suy yếu tới cực điểm, toàn thân quần áo trên dưới bị đánh cho rách tung tóe. Hai mắt lão lạnh lùng nhìn Bạch Long. Môn phiệt săn yêu, người của Bạch gia quả nhiên là khác biệt, ha ha ha, khốn kiếp. Bạch Long tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, hướng Hoàng Sa Thạch liền công tới. Đúng lúc này, Hoàng Sa Thạch nắm lấy cơ hội, tránh một roi này, quay người liền trốn khỏi phạm vi công kích của Bạch Long. Lần này, Hoàng Sa Thạch cũng đã bị đánh thành trọng thương. Không dễ dàng. Hoàng Sa Thạch trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh nói. Có thể tự do chu yêu trong tay giữ được tính mệnh. Bạch Long siết chặt do chu yêu trong tay, hai mắt vằn đỏ lên. Đi chết đi! Ha ha ha! Tiểu tử, không phải ngươi hỏi ta biết cái gì sao? Hoàng Sa Thạch nói. Lúc trước, diệt tộc nhà ngươi cũng có ta. Ngươi là kẻ đáng thương, chính là con cá lạc lưới duy nhất. Ta giết ngươi! Bạch Long quát khàn cả giọng. Lúc này, Hoàng Sa Thạch kéo dài khoảng cách, sao có thể để Bạch Long tới gần chứ? Hắn vốn là ngũ phẩm chân yêu cảnh siêu cấp cường giả, Bạch Long cũng chỉ là một người bình thường. Trước đó ta nghe nói, có một kẻ môn phiệt săn yêu Bạch gia, cá lọt lưới, tìm kiếm khắp thiên hạ xích yêu hạnh. Hoàng Sa Thạch nhàn nhạt nhìn Bạch Long. Chính là ngươi sao? Rõ ràng ngươi hâm mộ si mê, sợ hãi lực lượng yêu quái, lại luôn mồm xem thường yêu quái. Hoàng Sa Thạch chảo phúng nói. Bạch Long đỏ cả hai mắt. Ta giết ngươi. Chờ lấy đi, xem cuối cùng là ai giết ai. Hoàng Sa Thạch lạnh giọng nói. Sau đó, một cỗ yêu khí cường đại vòng quanh hắn, hướng phía nơi xa liền chạy mất. Ta liều mạng với ngươi. Bạch Long lấy ra xích yêu hạnh, hai mắt đỏ ngầu. Hắn vẫn muốn biến thành yêu quái. Hiện tại có lẽ chính là thời điểm. Hắn vốn luôn do dự. Nhưng giờ phút này, hắn vừa mới chuẩn bị đem xích yêu hạnh trong tay cắn. Đột nhiên một bàn tay xuất hiện, nắm lấy cổ tay của hắn. Lâm Phàm nhìn Bạch Long hai mắt vằn đỏ liền hét lên. Tỉnh táo lại đi! Bạch Long liền quát. Cút đi! Hắn dùng sức muốn hất tay Lâm Phàm. Kết quả, tay Lâm Phàm giống như kìm sắt, gắt gao giữ chặt hắn lại. Cậu muốn làm gì? Bạch Long liền quát. Muốn con yêu quái kia đào tẩu hay sao? Lâm Phàm thấy vậy liền nói. Tôi tôn trọng quyết định của cậu, bởi vì tôi coi cậu như huynh đệ, nhưng không phải là bây giờ. Cậu quyết định khi đã mất lý trí. Làm huynh đệ, không thể nhìn cậu đi sai đường được. Bạch Long liền gào to. Cái gì mà sai đường? Tôi cho tới nay tìm kiếm xích yêu hạnh chính là muốn biến thành yêu quái. Cậu có biết không? Người nhà của tôi, thôn của tôi, tất cả mọi người đều bị yêu quái giết chết. Tôi chỉ có thể trốn ở dưới gầm giường run lẩy bẩy, ở dưới giường, nhìn tận mắt người thân ngã trong vũng máu. Cậu có hiểu không hả? Tôi muốn giết chết những yêu quái này. Tôi muốn đem tất cả yêu quái giết sạch. Toàn bộ yêu quái đều phải chết. Bạch Long gào tới khàn cả tiếng. Lâm Phàm nhìn ra được, Bạch Long cho tới nay luôn có một phúc mắc, thậm chí có thể nói là tâm ma. Vừa rồi Hoàng Sa Thạch đã đem tâm ma trong lòng hắn kích phát ra. Bốp! Lâm Phàm vả thật mạnh một bạt tai trên mặt Bạch Long. Bạch Long sững người nhìn Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm đột nhiên lặng lẽ ôm chặt lấy Bạch Long. Trên cỏ, Lâm Phàm cứ như vậy ôm Bạch Long rồi trầm giọng nói. Giữ trong lòng nhau như vậy, rất khó chịu đúng không? Bạch Long cắn chặt răng, do chu yêu trong tay rơi trên mặt đất. Hắn đưa tay ôm thật chặt lấy Lâm Phàm. Đại ca! Hai mắt Bạch Long chảy ra nước mắt đầm đìa. Sau khi người trong thôn bị giết sạch, cho tới nay, hắn vẫn luôn một mình, không ngừng tìm kiếm phương pháp trở thành yêu quái. Hắn muốn trở thành yêu quái, thu hoạch lực lượng cường đại, rồi sẽ giết sạch tất cả yêu quái trong thiên hạ. Tôi vô dụng, tất cả người thân đều đã chết, tất cả mọi người. Vừa rồi Hoàng Sa Thạch chính là một trong số các hung thủ giết chết người trong thôn chúng tôi. Tôi muốn giết hắn. Bạch Long khóc nấc nên. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Bạch Long. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy Bạch Long thể hiện vẻ yếu đuối như vậy. Sẽ có cơ hội. Lâm Phàm thấp giọng nói. Bạch Long cứ như vậy, ôm Lâm Phàm khóc nấc. Rốt cuộc đã tìm được chỗ để rũ hết nội tâm trong lòng bấy lâu kìm nén. Chờ Bạch Long khóc xong, hắn lau sạch nước mắt trên mặt, nhìn thoáng qua xích yêu hạnh trong tay. Tỉnh táo chưa? Lâm Phàm khẽ hỏi. Bạch Long khẽ gật đầu trên mặt tươi cười nói nghiêm túc. Ừ, cảm ơn đại ca. Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Long thật tình gọi Lâm Phàm là đại ca. Trước kia đều chỉ là nói đùa. Nhưng bây giờ, hắn thực sự coi Lâm Phàm như huynh đệ của mình. Nếu như bây giờ cậu còn muốn ăn xích yêu hạnh, tôi sẽ không ngăn cản nữa. Lâm Phàm nói. Đột nhiên, Bạch Long đem xích yêu hạnh trong tay, dùng sức vứt ra ngoài. Xích yêu hạnh bay giữa không trung, rồi nhanh chóng biến mất trong rừng cây. Cậu... Lâm Phàm ngây ngẩn cả người nhìn Bạch Long. Xích yêu hạnh là thứ cậu mất công tìm kiếm, cứ như vậy mà ném đi sao? Bạch Long khóe miệng lộ ra nụ cười khổ khẽ lắc đầu. Xem ra ý nghĩ trước kia của tôi đã sai rồi. Lúc trước nhìn những yêu quái kia giết chết người nhà của mình, tôi đã rất sợ hãi, nhưng kỳ thực cũng rất hâm mộ yêu quái có lực lượng cường đại. Tôi nghĩ nếu như mình có thể biến thành yêu quái, liền có thể báo thù cho người nhà. Có lẽ nên làm như vậy. Lúc này, Bạch Long chỉ vào ngực mình nói. Nhưng hiện tại tôi phát hiện, cho dù tôi là ai, Bạch Long, với cơ thể của con người, cũng có thể giết sạch những yêu quái kia. Nghĩ thông suốt rồi sao? Lâm Phàm cười nói. Bây giờ đi tìm xích yêu hạnh về, vẫn còn kịp đấy. Không tìm nữa, Bạch Long khẽ lắc đầu. Đi, chúng ta về nhà thôi, đại ca. Ừ, về nhà thôi. Lâm Phàm gật đầu. Lúc này, ánh mắt hai người nhìn về phía Nam Môn Hà sau lưng. Nam Môn huynh, hy vọng hôm nay ngươi nhìn thấy những chuyện này, chớ có nói ra ngoài. Việc ngươi tranh đoạt môn chủ chi vị Nguyễn Cảnh Môn, ta nhất định sẽ toàn lực giúp ngươi. Ừ, Nam Môn Hà gật đầu, ta rõ rồi. Ba người lái xe đi xuống núi, đưa hai người Lâm Phàm về tới dưới chung cư. Nam Môn Hà lúc này mới rời đi. Lâm Phàm cùng Bạch Long đi đến cửa nhà. Lâm Phàm chuẩn bị mở cửa, Bạch Long lại nói. Đại ca, theo tôi lên sân thượng tâm sự một chút. Lâm Phàm gật đầu. Được. Hai người tới trên sân thượng. Đêm nay ánh trăng rất lớn. Bạch Long trong tay cầm một điếu thuốc lá, tựa ở lan can trên sân thượng nhìn ra xa xa. Đại ca, chẳng lẽ không hiếu kỳ thân phận của tôi sao? Có gì mà hiếu kỳ? Lúc nào muốn nói, tự nhiên cậu sẽ nói thôi. Bạch Long nở nụ cười sau đó nói. Bạch gia chúng tôi là môn phiệt săn yêu, truyền thừa ngàn năm, cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập. Bạch gia chúng tôi cùng những môn phái thế gia khác biệt, bọn họ vì lợi ích cho phép sẽ cùng cộng đồng yêu tộc mà sinh tồn. Bạch Long trong lời nói tràn ngập chẳng đáng. Cái bọn họ gọi là chẳng yêu trừ ma chỉ là xung đột lợi ích thôi. Nhưng bạch gia chúng tôi thì khác biệt. Bạch gia chúng tôi có quan điểm chân chính chẳng yêu trừ ma. Bạch gia chúng tôi ngàn năm trước cũng là thế lực lớn nhất. Có thể chính vì cùng yêu tộc thế bất lưỡng lập, nên yêu tộc rốt cuộc bạo phát một lần, đối với Bạch Gia chúng tôi vây quét. Về sau, Bạch Gia có một phần nhỏ người đào tẩu, nhưng cũng bị yêu tộc nguyền rủa. Anh nhìn thấy tóc tôi bị bạc trắng đúng không? Bạch Long sờ lên tóc của mình nói. Đây chính là yêu tộc đã nguyền rủa. Lâm Phàm gật đầu. Tóc này chính là bằng chứng để yêu tộc có thể nhận ra Bạch Gia chúng tôi đời đời kiếp kiếp đều không thể đổi được. Phàm là yêu tộc gặp được Bạch Gia sẽ tìm cách tiêu diệt bằng sạch. Mà tôi... Bạch Long thở ra một hơi thật dài. Mặc dù tổ tiên Bạch Gia chúng tôi có lý tưởng cao thượng, nhưng chúng tôi hậu đãi đã cô đơn. Lấy cái gì cùng yêu quái đấu đây? Tôi sinh ra ở thôn rất vắng vẻ. Thôn chúng tôi toàn bộ bị phong bế, không tiếp xúc với bên ngoài. Chính là vì sợ bị yêu quái phát hiện. Người trong thôn cứ như vậy an phận sinh hoạt, không có lý tưởng chẳng yêu trừ ma. Mơ ước lớn nhất chính là hoa màu có thể đầy đủ, cuộc sống ấm no. Mà thôn chúng tôi có hơn 100 người, căn bản cũng không có nhiều người có thể có tư chất tu luyện. Huống chi không có yêu đan, lấy cái gì mà tu luyện chứ? Mặc dù vậy, vẫn bị yêu tộc phát hiện, đồng thời đem người trong thôn giết sạch. Bạch Long hít một hơi khói, rồi chậm rãi nhả ra. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của hắn. Hiện tại tôi và Lão Tam đều là người thân của cậu. Đúng vậy. Bạch Long nở nụ cười rồi nói. Đại ca, tôi muốn rời đi. Rời đi? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Tôi là người của Bạch Gia, trong tay có Do Chu Yêu. Yêu tộc sẽ không buông tha cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ liên lụy mọi người. Không cần phải nghĩ nhiều như vậy đâu. Lâm Phàm trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Bạch Long. Khi tôi đã coi cậu là huynh đệ thì sẽ không sợ cậu liên lụy. Đại ca, huống chi không phải còn có Huyễn Cảnh Môn sao? Còn có Thập Phương Tùng Lâm. Mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Đi nào, giờ trên này lạnh lắm. Về nhà ngủ thôi. Bạch Long khẽ gật đầu. Hai người về đến phòng, nhưng Lâm Phàm không buồn ngủ. Hắn ngồi xếp bằng trên giường tiếp tục tu luyện. Sáng hôm sau, nhị ca không thấy đâu cả. Cái gì? Lâm Phàm mở hai mắt, vội vàng xông ra khỏi phòng mình, đi tới phòng của Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài nhìn Lâm Phàm nói, đại ca, tôi tỉnh lại thì nhị ca đã không thấy tăm hơi. Tên kia không phải... Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Tên khốn này còn dám mặt dày nói như thế à? Cậu đêm qua nằm mơ nổi điên, đạp tôi rơi xuống giường đây này. Bạch Long vậy mà từ dưới giường bỏ ra. Hắn mặt tối om, chỉ vào Vương Quốc Tài mắng. Tôi nói cậu đấy. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Bị đạp xuống dưới, không biết đường lên giường ngủ tiếp à? Anh cứ làm như là tôi không lên ấy. Tôi cứ đi lên lại bị đạp xuống, lặp đi lặp lại cả đêm, điền hết cả người, nằm luôn ở dưới cho xong. Bạch Long sừng sỉa nói. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc Tuyết đi đến. À, các anh đều dậy rồi sao? Đi ra ngoài ăn sáng thôi. Lão Tam, sang gọi thầy Tà đi. Sau đó chúng ta đi trường học, đưa giấy giới thiệu. Lâm Phàm quay sang Bạch Long nói. Được. Bạch Long khẽ gật đầu. Tả Khứ Chân sang ăn cơm cùng mọi người. Lâm Phàm liền nói. Thầy Tà, lát nữa chúng tôi đi theo anh tới trường học một chuyến. Đây là thư giới thiệu tôi đến trường học của anh, làm giáo viên thể dục. Tả Khứ Chân đã ăn cơm, suýt nữa thì bị nghẹn lại. Cái gì? Lâm Phàm, cậu muốn đến trường học của tôi làm thầy giáo á? Trước đó vẫn là bảo vệ nhà hỏa táng, đột nhiên đi làm thầy giáo. Cái này đúng là vượt quá giới hạn. Tôi đi học. Bạch Long cũng mở miệng nói. Được rồi, lát nữa các cậu đi cùng tôi đưa đi gặp hiệu trưởng. Tả Khứ Chân gật đầu sau khi ăn xong, hắn nhìn trên bàn còn một ít đồ ăn thừa liền nói. Đúng rồi, những thức ăn thừa các cậu không ăn, chúng ta sẽ đóng gói lại. Đóng gói? Lâm Phàm hỏi. Anh chuẩn bị để làm cơm chưa à? Không phải. Đóng gói lại mang đến cho cô bé Giang Oánh Oánh. Nếu không cô ấy lại đi trộm khoai lang nướng. Tả Khứ Chân nở nụ cười đáp. Có thể nhá. Bắt đầu mang lên bữa sáng. Phát triển nhanh như vậy sao? Cốc Tuyết nhịn không được cười hỏi. Tả Khứ Chân khoát tay. Mọi người đừng có hiểu lầm. Cô ấy vẫn còn nhỏ. Tôi cũng không có tâm tư kia. Chính là nhìn thấy cô ấy một mình. Rất đáng thương. Thôi được rồi. Vậy đợi lát nữa gặp nhau ở cửa chung cư nhé. Lâm Phàm gật đầu. Tả Khứ Chân nhanh chóng đem đồ trên bàn đóng gói. Sau đó vui vẻ rời đi. Lâm Phàm nói với Cốc Tuyết. Bắt đầu từ ngày mai. Mỗi ngày bữa sáng mua thêm một phần. Để thầy Tà mang cho Giang Oánh Oánh. Ăn lại đồ thừa của chúng ta không được hay cho lắm. Đại ca, tôi phát hiện anh là người đàn ông rất ấm áp. Bạch Long nói, ấm áp cái rắm, về sau ở trường học không được gọi đại ca, phải gọi là thầy giáo, nghe chưa? Còn tóc này nữa, mặc dù nói là đi di truyền của gia tộc, nhưng trường học có thể tin sao? Cậu đi tìm tiệm cắt tóc, nhuộm đen lại đi. Bạch Long khẽ lắc đầu, nhuộm tóc cũng vô dụng, tôi thử rồi, không đổi màu. Vậy thì cạo chọc đi, làm học sinh thì phải có bộ dáng của học sinh chứ. Bạch Long mặt tối sầm lại, đại ca, ai lại làm thế, đều chọc trông kinh chết đi được. Vương Quốc Tài một mặt hâm mộ nói, đại ca, tôi nguyện ý để đầu chọc, cho tôi đi học đi. Bạch Long khẽ chừng mắt hắn một cái, lão Tam, cậu lo mà quét đường đi, thêm cậu có mà loạn. Trường cấp 3 Tử Châu Thị là trường trọng điểm của toàn bộ Châu Thị. Trường học tọa lạc tại trung tâm thị trấn Đông Đúc. Trước cổng trường có một đầu đường phố bày bán tấp nập hàng quán và đồ ăn sáng. Học sinh, thầy giáo đều nhất nhất ở chỗ này mua bữa sáng, chuẩn bị để đi vào trường học. Lúc này, Lâm Phàm, Tả Khứ Chân, Bạch Long, ba người cùng nhau mặc áo khoác màu đen. Lâm Phàm, thế này thì hơi... tôi thấy hơi quá. Tả Khứ Chân nhìn thoáng qua áo khoác màu đen trên người, nhỏ giọng nói. Còn thiếu một thứ. Bạch Long trong tay bỏ ra ba cái kính râm, ba người cùng nhau đeo lên. Đi! Lâm Phàm giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Ba người phong cách nhanh chân hứng, về trường cấp 3 Tử Châu Thị đi đến. Đi vào cổng trường, Lâm Phàm có chút cảm khái. Rốt cuộc không cần phải mỗi ngày canh giữ nhà hỏa táng, nhìn thi thể ra ra vào vào nữa. Đi! Lâm Phàm đi vào trường học, gây chú ý không ít cho học sinh. Ba người này làm cái gì vậy? Trang phục này tôi từng thấy rồi, trong phim ma trận. Tả Khứ Chân nghe học sinh xung quanh nói như vậy, sợ lại bị nhận ra. May mắn hắn có đeo kính râm, nếu không sau này ở trường học thì lại rất là ngại. Thầy Tạ, dẫn bọn tôi đi tới phòng hiệu trưởng đi, Lâm Phàm nói. Ba người rất nhanh, liền đi tới cửa phòng hiệu trưởng. Tả Khứ Chân nói, tôi không vào đâu, đây chính là cửa phòng hiệu trưởng Đàm. Được rồi, Lâm Phàm khẽ gật đầu, sau đó đưa tay gõ cửa một cái. Cũng không lâu sau, bên trong chuyển tới một giọng nói. Mời vào. Lâm Phàm đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, một người hơn 50 tuổi, tinh thần sáng láng đang ngồi ở bên trong đó. Xin hỏi là hiệu trưởng Đàm sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Các vị là... Hiệu trưởng Đàm nhìn trang phục của Lâm Phàm cùng Bạch Long, trong lòng lột bộ một tiếng nói. Các vị, chẳng lẽ là do ông chủ Chu gọi tới? Ông chủ Chu nào? Lâm Phàm ngẩn người ra, kỳ quái nhìn hiệu trưởng Đàm. Lâm Phàm đưa thư giới thiệu. Là thế này, tôi được ông Nguyên An Thuận giới thiệu tới làm thầy giáo. À, thì ra là Nguyên Tổng giới thiệu tới. Hiệu trưởng Đàm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đứng lên, chỉ vào ghế sofa nói. Mời hai ngồi. Lâm Phàm cùng Bạch Long gỡ kính râm, rồi ngồi xuống ghế. Hiệu trưởng Đàm đổ nước cho hai người, nhìn một bên Bạch Long nói. Nguyên Tổng cũng đã đề cập với tôi, muốn Bạch Long tới trường học của chúng ta để đi học. Vâng, Bạch Long khẽ gật đầu. Tốt, nhân tài, có thể để Nguyên Tổng giới thiệu tới, tuyệt đối đều là người có đại bản lĩnh. Hiệu trưởng Đàm nhìn Lâm Phàm hỏi. Bên này chúng tôi sắp xếp cho thầy Lâm làm công việc giáo viên thể dục. Không biết cậu thấy thế nào? Nếu như không hài lòng, tôi có thể điều chỉnh lại. Lâm Phàm có chút kỳ quái. Nguyên An Thuận góp bao nhiêu tiền cho trường học mà hiệu trưởng lại khách sáo như vậy chứ? Lâm Phàm liền đáp, cứ theo sắp xếp của hiệu trưởng là được rồi. Hiệu trưởng Đàm lại sờ lên cằm, trên dưới nhìn Lâm Phàm nghĩ thầm. Nguyên An Thuận trực tiếp góp hai tòa nhà cho trường học, trước kia cũng không thể để cho mình làm chút chuyện gì. Giờ đột nhiên sắp xếp hai người tới, khả năng cùng Nguyên Tổng quan hệ không tầm thường. Giờ Thế Quang làm chủ nhiệm cũng không quá phù hợp. Làm chủ nhiệm lớp, hiện tại chủ nhiệm lớp tốt là tốt nhất, cũng không thể để người ta tùy tiện nhường lại. Ngay lúc hiệu trưởng Đàm do dự, đột nhiên một người trung niên mập mạp chạy tới, thở hồng hộc nhìn hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, lớp 12, thầy Trương chủ nhiệm lớp ban 15 uống thuốc ngủ tự sát rồi, may mà phát hiện kịp thời, đã đưa đi bệnh viện. Cái gì? Hiệu trưởng Đàm vội vàng nói. Có nguy hiểm tới tính mạng không? Cũng chưa biết được, người trung niên lắc đầu. Hiệu trưởng Đàm nhìn thoáng qua Lâm Phàm suy nghĩ một lát, sau đó giới thiệu nói. Thế này, để tôi giới thiệu một chút. Đây là thầy Lâm vừa tới trường học của chúng ta. Thầy Lâm, đây là thầy chủ nhiệm tên là Hoàng Cương. Chào chủ nhiệm Hoàng. Lâm Phàm khẽ vươn tay ra. Thầy giáo mới à? Hoàng Cương nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, sau đó đối với Đàm hiệu trưởng nói. Hiệu trưởng, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Đi. Hai người đi tới một góc, nhỏ giọng trao đổi với nhau. Lâm Phàm có chút kỳ quái, cũng không biết là bọn họ đang nói gì. Sau khi nói xong, hiệu trưởng Đàm trên mặt nở nụ cười, đi tới trước mặt Lâm Phàm, trùng điệp vỗ vỗ bả vai nói: "Thầy Lâm, Nguyên tổng là người tôi rất khâm phục. Ông ấy đã giới thiệu thầy tới. Như vậy, tạm thời thầy làm chủ nhiệm lớp 12 ban 15, rèn luyện một thời gian, về sau tiền đồ vô lượng." Để bạt một thầy giáo trẻ làm chủ nhiệm lớp, thật đúng là hiệu trưởng Đàm đã nể mặt Nguyên An Thuận. Lâm Phàm khó có thể đồng ý. Vừa rồi hai người này bộ dáng thần thần bí bí. Hiển nhiên chuyện này không đơn giản như vậy. "Cái này không cần đâu," Lâm Phàm lúng túng nói. "Tôi làm giáo viên thể dục là được rồi." "Ai, người trẻ tuổi có chí hướng lớn, huống chi thấy còn trẻ, cùng các học sinh trò chuyện, quay đầu xưng huynh gọi đệ cũng không quá nguy hiểm tới tính mạng đâu." "Nguy hiểm tới tính mạng là sao?" Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái hỏi. Hiệu trưởng Đàm nhẹ nhàng đập miệng mình một chút. "Đập cái miệng này, tôi nói sai, không có vấn đề gì, đừng bị áp lực. Những học sinh kia chỉ cần không giết người phóng hỏa, đó chính là học sinh tốt, thành tích của bọn chúng thầy không cần để ý quá nhiều." "Hiệu trưởng, tôi nghĩ là chúng ta cần nói lại. Chủ nhiệm Hoàng, trước tiên đưa thầy Lâm đi gặp các bạn học sinh một lần nhé." "Đúng rồi, bạn học Bạch Long cũng học ban 15 đi." Hiệu trưởng Đàm nói, nhanh chóng đẩy Lâm Phàm của Bạch Long ra cửa, sau đó phịch một tiếng đóng chặt cửa lại. "Thầy Lâm đi theo tôi." Hoàng Cương vẻ mặt tươi cười. "Chủ nhiệm Hoàng, thầy nói cho tôi nghe một chút đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Nếu thầy không nói gì, trong lòng tôi cũng không chắc." Lâm Phàm nhìn Hoàng Cương nói. Hoàng Cương cười ôm bả vai Lâm Phàm. "Nhìn cậu kìa, cậu đi làm thầy giáo, lại còn coi học sinh như hổ báo hay sao mà phải sợ hãi?" Lâm Phàm mặt tối om. Hoàng Cương ho khan một tiếng nói. "Thôi được rồi, chuyện là thế này. Thầy cũng biết lực lượng giáo viên trường của chúng ta tại toàn bộ tỉnh đều là trường tốt nhất nhì. Không ít gia đình giàu có đều đem con cái đưa đến trường học chúng ta. Đại đa số con nhà giàu, phẩm học ưu lương." Hoàng Cương dừng một chút rồi nói tiếp. "Nhưng luôn có một bộ phận học sinh suốt ngày dựa vào quan hệ trong nhà, gây chuyện thị phi. Về sau trường học chúng ta suy nghĩ một cách, đó là đem bọn con nhà giàu này toàn bộ đưa đến một lớp tập trung quản lý." Lâm Phàm mặt tối sầm hỏi. "Chính là lớp 12 ban 15 sao?" Hoàng Cương nhẹ gật đầu. "Không sai, đám học sinh này lòng dạ cao, trong nhà ít hơn so với năm ức, cũng không có tư cách tiến vào trong lớp. Thầy nói xem, giáo viên chúng ta làm sao mà quản đám người này được, có đúng không?" Lâm Phàm mặt đen kịt lại. Ban đầu ở Khánh Thành Thị, chính hắn cũng không hiếm thấy qua con nhà giàu. Nhưng khác biệt với trường học này, toàn bộ con nhà giàu đều tập trung trong một lớp. Lâm Phàm lúng túng nói. "Chủ nhiệm Hoàng, cái này..." Hoàng Cương vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. "Trường học chúng ta cũng có chỗ khó. Học sinh bên trong, nhà này thì góp cho trường học một tòa nhà, nhà kia thì góp thao trường, một nhà thì góp bàn học cho toàn trường." Lâm Phàm nghe cũng hiểu. "Trường học này gần thành đám học sinh kia xây rồi còn đâu." Hoàng Cương nói. "Nhưng vừa rồi tôi và thầy hiệu trưởng đã thương lượng, thầy Lâm cũng không phải là người bình thường. Thường được Nguyên Tổng giới thiệu đến, mà Nguyên Tổng góp trọn vẹn hai tòa nhà. Trước mắt xếp hạng, Nguyên Tổng là người quyên nhiều nhất, thầy nhất định có thể ngăn chặn được đám học sinh này." Lâm Phàm liền câm nín. "Không sao đâu, đại ca." Bạch Long đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. "Có tôi ở đây, yên tâm đi, sẽ ổn thôi." "Ai, tôi được rồi." Lâm Phàm thở hắt ra. Cái gọi là con nhà giàu, bây giờ Lâm Phàm dĩ nhiên không sợ. Tu sĩ đã vượt ra khỏi phạm vi thế tục. Chỉ là hắn muốn yên ổn làm việc dễ chịu. Hiện tại trông coi bảy đại thiếu gia này, chỉ sợ phải quan tâm không ít. Hai người tới cửa lớp ban 15, Hoàng Cương mở cửa, Lâm Phàm cùng Bạch Long hướng bên trong nhìn lại. Bên trong những học sinh này, tất cả đều là nam. Sĩ số cũng không nhiều, đại khái khoảng 20 học sinh. Bọn chúng ngồi trên ghế, từng người đang chơi điện thoại di động hoặc là đọc truyện. "Mọi người nghe tôi nói, thầy Trương sức khỏe không tốt nên đã đi bệnh viện. Đây là thầy Lâm mới chuyển đến, còn đây là em Bạch Long mới chuyển tới. Xin mọi người hãy hoan nghênh." Hoàng Cương vẻ mặt tươi cười nói. Phía dưới 20 học sinh kia, đầu chẳng ai buồn nhất, hiển nhiên chẳng thèm phản ứng với Hoàng Cương. "Cái này... thôi, hai người tự xử lý đây. Tôi đi trước nhé." Hoàng Cương trùng điệp vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm, vội vàng xoay người rời đi. Nhìn Hoàng Cương rời đi, Bạch Long hướng trong phòng đi đến. Hắn vừa đi vào bên trong, một học sinh đầu trọc đưa tay ngăn Bạch Long lại, giọng băng lãnh nói. Này, nói xem, con nhà ai, cha kiếm được bao nhiêu ức? Bạch Long nhìn học sinh này hỏi. Là thế nào? Dưới 1 tỷ, đến 3 hàng cuối cùng đợi. Từ 1 tỷ đến 50 ức, ngồi ở giữa. 50 ức trở lên, ngồi 3 hàng phía trước, hiểu chưa? Nghe học sinh này, Lâm Phàm có chút xấu hổ. Khốn kiếp, bọn con nhà giàu này thật đúng là không phải có tiền bình thường. Bạch Long nở nụ cười gằn, sổng người này nói. Quỳ xuống cho ta. Tất cả các học sinh hiển nhiên sững sờ, không nghĩ tới Bạch Long vậy mà lại nói ra những lời này. Bạch Long sắc mặt ngạo mạn nói. Quỳ xuống, ta cho người lưu một đầu toàn thây. Khốn kiếp. Học sinh này đứng dậy, chuẩn bị động thủ hướng Bạch Long một quyền đánh tới. Bạch Long mặc dù thân thể không tốt, nhưng cũng không thể so sánh cùng người nào. Cùng Lâm Phàm, tự nhiên là không thể so, nhưng đối phó với dạng học sinh con nhà giàu lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bạch Long một cước, đạp bay hắn ra ngoài. Học sinh trong lớp đứng dậy, từng người mắt nhìn chằm chằm Bạch Long. Bạch Long lớn tiếng nói, để chúng ta tới phá trường học này. Nhà ta góp 2 tòa nhà cho trường học này. Trong nhà các ngươi quyền bao nhiêu tiền? Nếu có thì đứng lên, nếu không thì ngồi hết xuống cho ta. Nghe Bạch Long, nhiều người trong phòng này sắc mặt đều hơi đổi. Phải biết, phòng ốc của trường cấp 3 Tử Châu Thị chất lượng cũng không bình thường, không phải là công trình bã đậu. 2 tòa nhà phí tổn cũng không ít. Mặc dù người trong phòng, từng người trong nhà cũng khuyên đạt nhiều, nhưng người nào cũng không xa hoa như vậy, có thể trực tiếp quyên 2 tòa nhà cho trường học chứ. Duy nhất góp 1 tòa nhà chính là Hồ Minh. Có thể Hồ Minh trong nhà thân gia gần chục tỷ, tại tỉnh Tử Châu cũng là đại phú hào nhất nhì. Đám học sinh này lập tức không biết thân phận 2 người trước mắt, trong lúc nhất thời cũng không muốn đắc tội. Bạch Long hử lạnh một tiếng, tùy tiện tìm vị trí ngồi trước. Còn Lâm Phàm thì đi tới bục giảng, nhìn đám học sinh phía dưới, lập tức cảm thấy đau đầu. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó mở miệng nói. Tôi là thầy giáo mới của các em, tên là Lâm Phàm. Tôi dạy lớp này, thuần túy là ngoài ý muốn. Thôi được rồi, hiện tại tôi sẽ điểm danh, gọi đến tên ai thì người đó lên tiếng. Sau đó, Lâm Phàm bắt đầu điểm danh. Những học sinh này, từng người cũng coi như cho hắn chút thể diện. Ai được điểm danh đều sẽ lên tiếng. Sau khi điểm danh xong, Lâm Phàm cũng không có kinh nghiệm làm thầy giáo. Sau đó hắn nói, thôi được rồi, cả lớp đều đã đi đủ. Đặc biệt là cậu, Bạch Long. Thành thật một chút, cậu đến học, đừng có làm trò gì ngu ngốc. Biết rồi, Bạch Long khẽ gật đầu. Lâm Phàm nói xong, lúc này mới đi ra ngoài. Tìm cả buổi, cuối cùng cũng tìm được văn phòng giáo viên. Sau khi đi vào, bên trong có 10 thầy cô giáo đang ngồi ở trong đó. Lâm Phàm đi vào, nhìn thấy chủ nhiệm Hoàng Cương cũng ở bên trong. Hoàng Cương đứng dậy, vẻ mặt tươi cười giới thiệu. Đây chính là thầy giáo Lâm Phàm, mới tới chủ nhiệm lớp ban 15. Tất cả giáo viên ở đây lập tức nhìn Lâm Phàm. Cũng không phải có cái gì khác, mà là một loại bội phục chi tình từ trong ánh mắt. Lâm Phàm trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Khốn kiếp, lão tử tới để làm thầy giáo, chứ có phải là hy sinh đâu, dùng loại ánh mắt này nhìn mình làm gì chứ? Hoàng Cương chỉ vào một chỗ trống nói, thầy Lâm, cậu ngồi chỗ này đi. Thầy vừa mới trường học đưa tin, tôi vừa rồi cũng đã nhìn qua trước thông tin của thầy. Thầy là giáo viên thể dục đúng không? Tuyển này hãy cứ tạm quen hoàn cảnh trường học trước, rồi đến cuối tuần, chính thức bắt đầu lên lớp là được. Vâng, cảm ơn chủ nhiệm Hoàng. Lâm Phàm khẽ gật đầu cười. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống, thở hắt ra một hơi, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Hy vọng Bạch Long kia đừng có chọc ra chuyện gì. Cũng may cả ngày trôi qua rất nhanh, Bạch Long ở lớp cũng không bị để ý tới. Sau đó đến tờ gian học, Lâm Phàm cùng Bạch Long đi tới trước cổng trường học. Tả Khứ Chân đã đợi ở cửa trường học. Hai cậu đã đến. Ngày đầu tiên cảm giác thế nào vậy? Tả Khứ Chân vẻ mặt tươi cười nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long. Cũng tạm được. Lâm Phàm gật đầu. Trên đường về rồi nói chuyện đi. Ba người vừa cười vừa nói rời đi. Mà ban 15, hơn 20 học sinh, trong đó có 3 người. Ba người này có chút lãnh ngạo. Ngày thường trong lớp, những người khác cũng không dám phản ứng. Cũng không ai dám tùy tiện trêu chọc 3 người bọn hắn. Sau khi bọn hắn rời đi, đám con nhà giàu còn lại không hề rời khỏi phòng học. Ngược lại là vây tại một chỗ, thấp giọng thảo luận. Thế nào? Tin tức 2 người này nghe được thế nào vậy? Trong đó có một tên nhà giàu mở miệng nói. Chỗ này tôi nghe được một chút tin tức. Cái gã thầy giáo tên là Lâm Phàm ấy. Trước đó không lâu, ngay tại Tử Châu Thị, làm ở nhà hỏa táng. Còn tên Bạch Long thì trong nhà vệ sinh. Học sinh xung quanh một mặt không tin. Một tên là bảo vệ nhà hỏa táng, một tên là trong nhà vệ sinh. Làm sao có thể tới làm chủ nhiệm lớp của bọn hắn, cùng trở thành bạn học của bọn hắn được? Phải biết, học sinh của lớp này, trong nhà thân gia kém nhất cũng phải có 5 ức. Tên nhà giàu nói, dù sao đây là tin tức ta nghe được. Các cậu không tin, cho người tới nhà hỏa táng hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết thật giả hay sao? Nếu thật như vậy, trên mặt một đám người toát ra vẻ coi thường. Một đám con nhà giàu bọn hắn đều là kiệt ngạo bất tuần chủ. Nếu Lâm Phàm cùng Bạch Long không có bối cảnh gì thật, dựa theo quan hệ đám người trong nhà bọn hắn, dễ dàng liền có thể đem hai người Lâm Phàm đuổi ra khỏi trường cấp 3 Tử Châu Thị. Đương nhiên, lúc này Lâm Phàm không biết những học sinh kia đang âm thầm điều tra mình. Hắn cùng Bạch Long, Tả Khứ Chân về đến nhà. Cốc Tuyết lúc này đã nấu nướng xong, Vương Quốc Tài thì xem tivi, ngóng mấy người bọn hắn trở về. Vương Quốc Tài một mặt hâm mộ, nhìn Lâm Phàm cùng Bạch Long. Hai anh, hôm nay cảm giác thế nào? Chẳng ra sao cả, Lâm Phàm thuận miệng đáp. Vương Quốc Tài im lặng. Là thế nào? So với việc quét đường phải hơn chứ? Thôi, đi ăn cơm đi, Lâm Phàm nói. Lúc ăn cơm, Lâm Phàm cũng hỏi thăm không ít Tả Khứ Chân kinh nghiệm làm thầy giáo. Làm Lâm Phàm không nghĩ tới, Tả Khứ Chân lại có rất nhiều kinh nghiệm. Tên này trước đó không phải là cương thi sao? Chẳng lẽ trước kia còn làm qua thầy giáo? Sau khi cơm nước xong, Cốc Tuyết liền nói. Trong phòng bếp còn có một phần bữa tối. Lát nữa nếu thầy Tả không có việc gì thì mang sang cho Oánh Oánh nhé. Phần riêng á? Tả Khứ Chân ngây ra một lúc. Sao phải thế? Không có gì đâu. Dù sao tôi nấu nhiều hơn một chút, sau đó để riêng một phần. Cốc Tuyết nói, thầy muốn cho người ta ăn cơm, cũng không thể mang đồ thừa đi cho ăn như vậy được. Cảm ơn, vậy thì tiền ăn mỗi tháng, cho suất hai người nhé. Tả Khứ Chân sợ Lâm Phàm cùng Cốc Tuyết không nhận lời, liền cướp lời luôn. Các người cũng đừng nói gì cả, tiền lương của mọi người đều không cao, cũng không dễ dàng. Thôi được rồi, vậy thì cho hai suất. Lâm Phàm cười gật đầu, hắn hiện tại cũng hiểu rõ một chút tính cách của Tả Khứ Chân. Hắn đã nói ra, mình không đồng ý, ngược lại trong lòng hắn cũng không được thoải mái. Vậy thì cảm ơn, tôi qua xem cô ấy thế nào. Tả Khứ Chân nói xong, liền tiến vào phòng bếp cầm đồ ăn theo. Phát triển thế này, thể tại nhất định có thể theo đuổi được cô gái kia. Cốc Tuyết nhìn bóng lưng của Tả Khứ Chân cười nói. Lâm Phàm sau khi cơm nước xong, đúng rồi, Lão Tam, nếu như không có việc gì, giúp tôi một chuyến đi tới Huyễn Cảnh Môn đi. Vương Quốc Tài nghe kỳ quái hỏi. Đi Huyễn Cảnh Môn để làm gì? Giúp Nam Môn Hà làm môn chủ. Lâm Phàm cười nói. Cốc Tuyết lập tức kỳ quái. Anh chuẩn bị giúp Nam Môn Hà thật sao? Bạch Long cũng không kỳ quái. Lâm Phàm sẽ có quyết định như vậy. Hoàng Gia Thạch trốn. Với thân phận của lão, lúc Hoàng Gia Thạch quay đầu lại lần nữa, sợ rằng sẽ mang theo nhiều cao thủ cùng thế lực. Kế hoạch của Lâm Phàm hiển nhiên là giúp Nam Môn Hà trở thành môn chủ. Chờ Hoàng Gia Thạch trở về, sẽ trở thành một phần trợ lực. Vậy tôi đi làm cái gì? Vương Quốc Tài hỏi. Đi điều tra tình hình Huyễn Cảnh Môn. Vương Quốc Tài liền hỏi. Muốn biết tình hình của Huyễn Cảnh Môn, trực tiếp hỏi Nguyên An Thuận không được sao? Có nhiều thứ, cũng không thể hỏi Nguyên An Thuận, liền có thể hỏi được. Còn có một vị trí, địa hình Huyễn Cảnh Môn. Đến lúc đó, tôi sẽ để cho Nam Môn Hà tiếp cận một chút. Sau khi về, đem một phần bản đồ địa hình nội bộ Huyễn Cảnh Môn cho tôi. Vâng. Vương Quốc Tài gật đầu. Hắn buông bát đũa xuống. Đây là chính sự, tôi đi ngay đây. Nói đoạn, Vương Quốc Tài liền vội vàng rời đi. Lâm Phàm cũng đem điện thoại gọi cho Nam Môn Hà. Đi nhanh rồi về nhé. Đưa Vương Quốc Tài đi khỏi cửa, Bạch Long nhìn Lâm Phàm hỏi. Anh chuẩn bị khi nào mới bắt đầu động thủ? Lâm Phàm ăn một miếng cơm rồi đáp. Càng nhanh càng tốt. Bạch Long liền nói. Hiện tại toàn bộ người Huyễn Cảnh Môn đều ủng hộ Nam Môn Tuyền. Chỉ mấy người chúng ta làm sao có thể thay chuyển được đại cục? Môn chủ Huyễn Cảnh Môn, Lâm Phàm chém đinh chặt sắt nói, đây chính là mấu chốt. Bạch Long nhìn Lâm Phàm, ý của anh là... Lâm Phàm cười nói, chuyện thay đổi môn chủ, mặc dù phải xem người phía dưới ủng hộ ai, nhưng quan trọng nhất là cần đạt được sự ủng hộ của môn chủ Huyễn Cảnh Môn. Chuyện này nếu có thể nhanh chóng giải quyết tốt nhất, Lâm Phàm cũng không muốn lôi xuống, kéo lấy chẳng tốt cho ai cả. Tả Khứ Chân cầm đồ ăn, hướng gian phòng của Giang Oánh Oánh đi đến. Còn chưa tới nơi, đã nghe trong nhà cô ta chuyển đến tiếng đồ vật đổ vỡ. Tả Khứ Chân vội vàng chạy vào. Hắn nhìn một người đàn ông trung niên ngay tại phòng kéo lấy Giang Oánh Oánh, giống như muốn mang cô ta đi. Mà Giang Oánh Oánh thì lại dùng sức phản kháng. Ông là ai? Muốn làm gì? Tả Khứ Chân gào to. Người đàn ông đột nhiên nhìn về phía Tả Khứ Chân. Anh là ai? Buông cô ấy ra. Tả Khứ Chân chỉ vào tay người đàn ông, lớn tiếng quát. Cút ra ngoài. Ái chà, tôi nói anh thật đúng là kỳ quái. Người đàn ông cười lạnh. Đây là con gái tôi đang ở nhà mình. Anh là ai? Có tư cách gì mà bảo tôi cút? Nghe thấy vậy, Tả Khứ Chân ngây ra một lúc. Hắn nhìn Giang Oánh Oánh hỏi. Người này là cha cô sao? Trước kia, bây giờ không phải. Giang Oánh Oánh vội vàng lắc đầu. Giang Hạ này, sao lại không phải là cha của mày? Mày tìm tên vượn người để cha chở hay sao? Giang Hạ lạnh lùng nói. Đổ khốn! Tả Khứ Chân xông lên, liền một vòng đánh tới Giang Hạ. Phịch một tiếng, Giang Hạ bị đánh lùi mấy bước. Tả Khứ Chân một tay kéo Giang Oánh Oánh về phía sau mình. Hắn ngăn trước người Giang Oánh Oánh, quát Giang Hạ. Cút cho ta! Người cứ chờ đấy! Giang Oánh Oánh chỉ vào. Giang Hạ chỉ vào Giang Oánh Oánh. Còn mày, tao nói rồi đấy. Chỉ cần mày để phòng này lại cho tao, chúng ta dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ. Về sau tao sẽ không xuất hiện trước mặt mày nữa. Mày suy nghĩ cho thật kỹ. Nói xong, Giang Hạ quay người liền bước nhanh rời đi. Giang Oánh Oánh ngồi xổm trên mặt đất, nhịn không được gào khóc. Đồ khốn! Tả Khứ Chân siết chặt nắm đấm. Hắn vỗ vỗ bả vai của Oánh Oánh. Cô không sao chứ? Không sao. Giang Oánh Oánh hít sâu một hơi đứng lên. Trên mặt đất cả đều là vẻ bất đắc dĩ. Cô khẽ lắc đầu, bắt đầu thu dọn lại phòng ốc rối bời. Tả Khứ Chân đi tới bên cạnh, mở miệng hỏi. Giang Hạ vừa rồi là thế nào vậy? Ông ấy là cha tôi. Giang Oánh Oánh dọn dẹp đồ vật, mặt không thay đổi nói. Cha tôi là dân cờ bạc, suốt ngày trầm mê đánh bạc. Về sau đem tất cả mọi thứ thua sạch sẽ, còn nợ rất nhiều tiền nữa. Giang Oánh Oánh nói đến đây, cô đi tới chỗ con chó, sờ lên đầu của nó. Con chó liền liếm vào mu bàn tay của cô. Giang Oánh Oánh nói tiếp, mẹ tôi cũng vì việc này mà đã nhảy lầu tự sát. Phòng ở này là do ông ngoại trước khi qua đời đã để lại cho tôi. Tả Khứ Chân nghe được khẽ nhíu mày hỏi, vậy lần này cha cô trở về chẳng lẽ là vì căn phòng này sao? Đúng, Giang Oánh Oánh gật đầu. Ông ấy muốn đem phòng này bán đi. Rõ ràng một ngôi nhà đã bị ông ta phá thành mảnh nhỏ. Sau khi nói đến đây, Giang Oánh Oánh hít một hơi sâu đối với Tả Khứ Chân nói. Vừa rồi cảm ơn chú, nhưng chuyện này không liên quan tới chú. Chú không cần phải lo đâu, chú đi về đi. Đây là bữa tối tôi mang cho cô. Nếu như ông ta quay lại tìm cô để gây phiền toái, cô cứ gọi điện thoại cho tôi. Không cần đâu, Giang Oánh Oánh đáp. Tôi đang tiết kiệm tiền, chỉ cần tôi có đủ tiền, ông ta cũng sẽ không thể tìm được tôi nữa. Tả Khứ Chân cũng đã nghe nói qua, Giang Oánh Oánh mấy năm trước đã không bỏ học, ngược lại bắt đầu làm công kiếm tiền. Nhưng tiền cô kiếm được, trên cơ bản đều mới bắt đầu, thời gian trôi qua có chút gian khổ. Tả Khứ Chân quay người rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 57 chuyện đạo sĩ đại tài. Trước tiên là mình xin lỗi vì chất lượng kỹ thuật ngày hôm nay không được tốt và hy vọng là các bạn thông cảm nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn và hy vọng là buổi sau sẽ không bị trục trặc kỹ thuật như hôm nay nữa. Rất may là suốt một quãng từ nãy tới giờ sau khi mình đã đổi giắc cắm thì nó cũng không bị trục trặc và mất tín hiệu nữa. Nhưng mà có lẽ là chất lượng hình ảnh thì lại không được tốt, hơi bị muỗi. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon và một tuần làm việc mới bắt đầu thật vui vẻ. Và những bạn đang học thì sẽ có chất lượng kết quả học tập tốt. Chúc các bạn ngủ ngon nhé.